bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1785, thần ma thất nhân chúng lăng hoa. Lập nhất đại công, thiên linh cấm khu bên trong, mấy cái thiên địa chi linh nhìn lấy bị đoạt đi tiên thiên ngũ phương kỳ. Đau lòng nhức óc, giận không nhịn nổi, có người bị trọng thương, tăng thêm lửa giận công tâm, linh thể cơ hồ tan rã. Người này đến tột cùng là ai? Có thực lực như thế, còn cướp đi ngũ phương kỳ. Nhanh tra cho ta, sự kiện này, không thể cứ tính như vậy. Mấy cái thiên địa chi linh tức giận nói ra. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc trong hư không vang lên. Việc này như vậy coi như thôi. Nghe được cái thanh âm này về sau, chúng thiên địa chi linh trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Chí tôn, vì sao muốn buông tha gia hỏa này? Người lên tiếng, đúng là cấm khu chí tôn. Mà đối mặt chí tôn mệnh lệnh, chúng thiên địa chi linh đều là vô cùng không hiểu. Ta nói việc này như vậy coi như thôi. Làm sao? Ta không đủ rõ ràng sao? Thiên linh chí tôn ngữ khí lạnh lùng mấy phần. Tâm tình của hắn, tựa hồ không được tốt. Chúng thiên địa chi linh thấy thế. Tuy nhiên không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có lại đi truy vấn. Chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cấm khu chỗ sâu, một cái bạch y nam tử đứng tại đỉnh núi. Này người khí tức trên thân thâm bất khả trắc, mà hắn cũng chính là thiên linh cấm khu chí tôn, cũng là hắn ngăn lại mọi người tiếp tục truy cứu Sở Cuồng Nhân. Không phải hắn khoan hồng độ lượng, mà là bởi vì đối diện với hắn có một đạo thanh sắc phong bạo còn quấn. Cái kia phong bạo ẩn chứa một cỗ kinh người sức mạnh to lớn, ẩn chứa vô số đạo thì mơ hồ trong đó có một cái thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện. Đây là một cái hợp đạo cảnh tồn tại. A, đa tạ thiên linh chí tôn khoan hồng độ lượng. Thanh sắc trong gió lốc yểu điệu bóng người cười nhạt một tiếng. Đó là một cái hoa lan trong cốc vắng giống như giọng nữ. Thiên linh chí tôn nghe nói như thế, sầm mặt lại, lạnh hư một tiếng. Các ngươi thần ma nhất mạch đều là cường đạo. Thiên linh chí tôn nói quá lời. Trong gió lốc bóng người lần nữa khẽ cười một tiếng. Lập tức nói, thời điểm không còn sớm, vậy ta liền trước tiên rời đi. Tiểu gia hỏa kia, ta muốn đi gặp một lần mới được. Hừ, mạng hắn thật to lớn, thế mà còn sống, đây là bàn cổ vũ trụ may mắn. Thật sao? Nhưng ta thấy thế nào hắn những năm gần đây làm sự tình, mỗi một kiện đều làm đến người người oán trách đâu. Đây cũng là vũ trụ may mắn. Thị phi công tội, để hậu nhân bình luận đi thôi. Thanh sắc phong bạo dần dần tiêu tán tại nguyên chỗ. Thiên linh chí tôn đứng ở trên đỉnh núi thật lâu, ánh mắt tĩnh mịch. Sở Cuồng Nhân, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể vì bàn cổ vũ trụ mang đến hạng gì biến đổi. Ngoặc kép, trong vũ trụ, Sở Cuồng Nhân bóng người giống như sao băng xẹt qua, vô số ngôi sao tại quanh người hắn lùi lại. Hắn tiên thức phun trào, xác định đằng sau không có thiên linh cấm khu người đuổi theo sau mới thở phào nhẹ nhõm. Quái, ta náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cái kia thiên linh cấm khu bên trong hợp đạo thế mà không có xuất thủ. Sở Cuồng Nhân không khỏi nỉ non nói, nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể thành công rời đi, chung quy là một chuyện tốt, chớ nói chi là chính mình còn lấy được tiên thiên ngũ phương kỳ. Có vật này, chính mình cỗ này thanh liên hóa thân, đem có thể có được không nhỏ tăng phúc. Tiểu gia hỏa, người chạy thật nhanh, là sợ bị người đuổi kịp sao? Một cái tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ. Người nào, có thể tại chính mình không có phát giác tình huống đi vào bên cạnh mình. Phần này thực lực, tuyệt đối không phải đại la cảnh giới có thể làm được. Đối phương, là hợp đạo, chẳng lẽ lại là thiên linh cấm khu hợp đạo sao? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn muốn rời khỏi, chỉ sợ được làm tốt liều mạng chuẩn bị. A, không muốn như thế đề phòng. Năm đó ta vì ngươi, thế nhưng là cùng hư vô nhất lên đánh qua tiên đình. Một trận thanh sắc phong bạo xuất hiện. Trong gió lốc, một cái thân ảnh yểu điệu như ẩn như hiện. Theo phong bạo tán đi, một cái tuyệt sắc nữ tử cũng theo đó xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. 3000 thanh sắc tùy ý rối tung trên vai, từng chiếc trong suốt, giống như có vô hình đạo vận quấn quanh trong đó. Một trương trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt, càng là kinh diễm, một bộ bích lục trường bào, chăm chú bao khỏa người có lồi có lõm đường cong. Đương nhiên, sắc đẹp cũng không phải là hấp dẫn Sở Cuồng Nhân địa phương. Làm hắn bất ngờ nhất, cũng là nhẹ nhàng thở ra chính là, trên người của đối phương mang theo thần ma chi khí. Đối phương, chính là thần ma nhất mạch người. Tiền bối là, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ. Hợp đạo cảnh giới, đây cũng là thần ma thất nhân chúng bên trong một cái. Ta gọi Lăng Hoa, Lăng Hoa cười nhạt một cái nói. Lăng Hoa, thần ma thất nhân chúng một trong, là Sở Cuồng Nhân ngoại trừ Bắc Minh. Hư vô bên ngoài, nhìn thấy cái thứ ba thần ma thất nhân chúng, gặp qua Lăng Hoa tiền bối. Sở Cuồng Nhân chắp tay hành lễ, dám ở thiên linh cấm khu bên trong giật đồ. Ngươi lá gan không nhỏ a, vẫn là nói, ngươi có chống cự cấm khu chí tôn thủ đoạn. Lăng Hoa tò mò hỏi, tiền bối quá để mắt ta. Ta chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ thôi. Ồ, tại cấm khu giật đồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ây, tốt a, cái kia tiên thiên ngũ phương kỳ đối với ta có chút tác dụng. Cho nên lúc này mới cầm. Đối mặt thần ma thất nhân chúng, Sở Cuồng Nhân cũng không có quá nhiều giấu giếm. Mà lại hắn cũng biết, chính mình sở dĩ có thể yên ổn rời đi cấm khu, chắc hẳn cùng Lăng Hoa thoát không được quan hệ. Rất có thể là đối phương kéo lại cấm khu hợp đạo. Người cái này cầm phương thức có chút đặc biệt đây. Lăng Hoa cười nói, tiền bối, ngươi làm sao lại tại cấm khu xuất hiện? Cũng không có gì, cũng là trùng hợp đi qua, đi theo thiên linh chí tôn luận đạo một phen, không nghĩ tới trùng hợp đụng phải ngươi. Luận đạo, cấm khu không là cấm ngoại nhân tiến vào sao? Sở Cuồng Nhân có chút ngoài ý muốn. Ta thần ma nhất mạch tìm hắn luận đạo, hắn dám cự tuyệt. Lăng Hoa lông mi vẩy một cái nói, tốt a, xem ra thần ma nhất mạch uy danh, liền cấm khu đều muốn kiêng kỵ a. Tiểu gia hỏa, ngươi cái này mấy chục năm đều đi đâu? Vì tìm ngươi, hư vô cùng Bắc Minh cơ hồ đều đem toàn bộ vũ trụ đều lật khắp. Lăng Hoa nói ra, lúc trước, lưỡng giới thông đạo biến mất về sau, Bắc Minh trước tiên liền nhận được Sở Cuồng Nhân vẫn lạc tin tức. Ngay sau đó, hư vô cũng biết, hai người bọn họ đối với sự kiện này cũng không tin. Cơ hồ đi khắp toàn bộ bàn cổ vũ trụ, nhưng vẫn không có tìm tới Sở Cuồng Nhân nửa phần bóng dáng. Dường như, thật vẫn lạc, theo thời gian chuyển rời, hai người càng ngày càng tuyệt vọng. Có thể Lăng Hoa không nghĩ tới, hai người kia không tìm được, ngược lại để chính mình cho bắt gặp. Việc này nói rất dài dòng. Ta đi một chuyến thiên nguyên vũ trụ, Sở Cuồng Nhân nhàn nhạt nói đến. Nghe đến nơi này, Lăng Hoa sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Việc quan hệ thiên nguyên vũ trụ, nàng không thể không thận trọng. Sở Cuồng Nhân đem chính mình như thế nào rơi xuống đến không biết hư không? Lại là như thế nào dùng thời không bảo dám trở về sự tình nói đơn giản một lần. Chỉ là, hắn có ý che giấu chính mình bản thể còn tại thiên nguyên vũ trụ sự tình. Mọi thứ giấu 3 phần, lộ 7 phần, mới có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là đối mặt có thể tín nhiệm thần ma thất nhân chúng, Sở Cuồng Nhân vẫn là theo bản năng che giấu một số. Tiểu tử ngươi, mệnh thật to lớn. Lăng Hoa cũng không thể không hơi xúc động Sở Cuồng Nhân gặp gỡ. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân lấy ra một phần ngọc giản, nói, trong này là ta thu thập có quan hệ với thiên nguyên vũ trụ tin tức. Vật này liền giao cho tiền bối. Tin tưởng tiền bối biết muốn làm sao phát huy ra vật này tác dụng. Minh bạch, Lăng Hoa tiếp nhận, ngọc giản, ánh mắt ngưng trọng, có vật này, nếu là hư không chiến trường lần nữa mở ra, chúng ta cũng không đến mức quá mức bị động. Nàng hết sức rõ ràng trong tay mai ngọc giản này phân lượng, Sở Cuồng Nhân có thể nói là vì bàn cổ vũ trụ dựng lên nhất đại công. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.